Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 6 của Khế ước bán dâu để xem cuộc gặp gỡ giữa Nhài và Mợ Ba sẽ có những bí mật gì được mở ra và Nhài sẽ biết thêm được điều gì trong câu chuyện này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh để đọc bản text của tác phẩm này và cũng có thể liên hệ với tác giả Thục Linh để sở hữu cuốn sách Khế ước bán dâu đã được xuất bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6. Bước vào trong buồng trong, Ngài Nhài nhận thấy căn phòng của cậu Mợ Ba cũng không khác gì phòng của vợ chồng cô là mấy. Chỉ là cách bài trí có đôi chút khác biệt. Mợ Ba đang ngồi ở trên chiếc bàn ăn vuông vắn ở góc, tay đang mân mê một tách trà. Cô ta mặc một bộ yếm lụa màu sáng, bên ngoài khoác áo vải. Nhìn thấy cô, Mợ Ba cất giọng chế giễu. Chị cũng vẽ chuyện quá nhỉ. Có vài bước chân từ bên đó sang đây cũng khoác cái áo sù sụ lên. Bẩn thỉu cả phòng của tôi ra. Nhài cau mày, tháo cái áo tơi, khăn bịt mặt, đưa cho con Cúc, đem ra phía sau. Đoạn khẽ ngồi xuống đối diện với Mợ Ba. Cô ta đẩy một cốc trà còn bốc khói về phía cô. Mời chị. Nhài cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, cho tan đi cái giá lạnh và kinh hãi ở trong lòng. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Triều Châu, cất tiếng hỏi, không giấu được sự tò mò. Tại sao lần trước cô lại giúp tôi? Triều Châu nhấp môi xong ly trà, khoan thai đặt xuống, một vẻ điệu bộ rất kiểu cách, buông chất giọng lành lạnh. Dù sao thì cũng mang danh là Mợ Hai nhà họ Vũ, đều là phận dâu con nhà này. Và lại sự tình hôm đó là chị vô tình phát giác ra trong sự quê mùa ngu ngốc của chị. Tôi nghĩ chẳng có loại tâm cơ gì nhiều vì một chút chuyện còn con mà không đáng gặp họa sát thân. Gương mặt của Nhài thoáng ý cười mỉa mai. Cô ta thì biết gì về mình chứ? Tôi vẫn không hiểu. Từ khi tôi về nhà này làm dâu, thái độ của cô chẳng có thiện chí tí nào. Tôi có cách sinh tồn của riêng mình. Ở căn nhà này, tôi chẳng thể tin ai cả, cũng không muốn rơi vào tầm mắt của ai hết. Thế nên tôi phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, chờ anh Giang về. Mợ Ba đáp, cô ta nhìn ra phía cửa sổ xa xa, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn. Trông dáng vẻ của Triều Châu, Nhài bỗng nhiên cảm thấy người ngồi trước mặt, phải chăng cũng giống như cô vậy. Vẻ bên ngoài đang cố tỏ ra bình thản, để che giấu đi cả bầu trời giông bão đang vần vũ. Dường như cô ta đang suy cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ khẩu xà tâm phật mà thôi, mồm miệng độc địa nhưng tâm can cũng chẳng có ý xấu. Cô ta cố tỏ ra khó ưa như vậy, âu cũng là cố tình tìm cách xa lánh mọi người. Và lại ra thế giàu có của cô ta phần nào cũng tạo ra khí chất kiêu kỳ. Nhài lại dò hỏi, tại sao bí mật kinh khủng kia cô lại biết? Triều Châu khựng lại, hai bàn tay trong vô thức đan vào nhau như hồi tưởng lại một mảnh ký ức không muốn nhớ. Nhốt khan nước bọt, cô chậm rãi. Cha tôi là bạn thân làm ăn với cha chồng được hơn chục năm dòng. Từ nhỏ tôi đã gọi cha chồng là cha nuôi, trước cả khi về làm dâu nhà này. Vì thế, cho nên ông cũng luôn dành cho tôi những sự ưu ái đặc biệt. Mà kể cả bà Phụng cũng quý mến tôi. Tôi cũng từng được tới nhà này chơi nhiều lần, cho nên tỏ tường được ngóc ngách trong nhà. Cha mẹ hết sức nuông chiều tôi. Cho dù tôi đòi hỏi bất kể điều gì cũng tìm cách sẵn lòng đáp ứng. Vậy nên từ đó, hình thành trong tôi tính cách tự do, khoáng đạt, không muốn nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào hết. Khi về đây làm dâu, tôi cũng được lão Nhâm dặn dò kỹ những quy tắc kỳ lạ trong nhà. Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu. Dù sao thì cũng chỉ là lời của một kẻ tôi tớ. Làm sao mà tôi phải bận tâm chứ? Nghe nói, mẹ chồng ốm nặng, không ai được phép vào thăm, cũng bởi tò mò do lâu quá không thấy bà xuất hiện. Một lần tôi cũng như chị vậy, bí mật lẻn vào phòng bà ấy, muốn quan tâm xem bà ấy ra sao. Thế rồi tôi trông thấy cái xác đó. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi la hét thất thanh. Bà Liễn phát hiện ra, bèn báo với cha chồng. Ông cho người lôi tôi ra một phòng kho, nhốt tôi một đêm. Tôi bị bịt kín miệng, bị trói chặt. Ở nơi đó, có một lỗ hở trên khe liếp, nhìn ra vườn được. Đêm hôm ấy là đêm chính rằm. Và rồi, tôi chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng qua cái khe liếp đó. Chương 20, nhuốm máu. Nhài hít thở sâu, tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Có hai đứa ở, một nam một nữ, bị hai thằng khác lôi sành sạch ra giữa vườn. Lão Nhâm hàm hàm đi theo sau, liên tục buông lời mạt sát chửi rủa. Quần áo chúng nó rách tả tơi, nhiều chỗ vẫn còn loang lổ vết máu. Thân thể bầm dập xây xát, thâm tím cả vào, trông vô cùng thảm thương. Nghe thoáng qua lời nhếch móc của lão Nhâm, thì hình như là chúng nó ăn cắp cái gì đó. Hai thằng bị trói gô tay chân lại với nhau, vứt ở giữa vườn, miệng bị nhét rẻ, cho nên chỉ có thể ú ớ rên la. Nước mắt chúng nó giàn giụa, ấy vậy mà lão Nhâm vẫn cứ hằm hè nhìn chúng, không có ý định buông tha. Đó là lần đầu tiên mợ ba thấy khía cạnh nhẫn tâm của ông ta. Hai thằng ở cúi đầu sụt sùi, chúng thương cảm cho hai người bạn của mình, nhưng cũng không dám làm trái lời. Lão Nhâm còn nạt nộ, nếu như chúng ầm ĩ nữa thì sẽ phải chịu chung số phận với hai kẻ đớn hèn. Vậy là hai thằng ở kia đành im lặng, chúng cùng với lão Nhâm bỏ đi, để mặc cho hai kẻ kia ở giữa vườn. Đâu đó đến độ canh hai, một tiếng động xung quanh dường như im bặt. Cố gắng dãy dụa một lúc, mợ ba cũng không dám lên tiếng gì. Dù trong lòng mợ ba lúc này vô cùng hậm hực, bởi đường đường là mợ ba nhà họ Vũ, vậy mà bị đối xử không khác gì đứa ở thấp hèn. Kể tới đây, Triều Châu khựng lại, đôi mắt to tròn của cô ta dần dần mở ra, nhìn vào khoảng không, như thể là cô ta đang sống lại những giây phút kinh hoàng trong quá khứ. Và rồi, cô ta trông thấy nó rõ mồn một dưới ánh trăng. Ban đầu, thoáng như là một hình bóng người, xà nhẹ nhàng tựa như lông vũ xuống vườn cây. Nó có bộ tóc dài, làn da trắng sứ, cách di chuyển thoát ẩn thoát hiện. Thân ảnh mềm mại, mảnh mai, như là người không xương vậy. Đáp xuống đất xong, nó bò ở trên mặt đất, hình dáng vừa giống người, vừa giống một con vật. Khuôn mặt bị che khuất bởi mớ tóc lòa xòa phất phơ trong gió. Ở trên đỉnh đầu là hai cái sừng gỗ nhọn, dường như có luồng lửa phả ra từ lỗ mũi. Mợ bà lúc đó sợ tới mức toàn thân lạnh toát cả mồ hôi, và chợt nhận ra nó là một sinh vật nào đó chứ không phải là người. Nó bay tới gần chỗ hai kẻ xấu số kia đang nằm. Tới lúc này mợ ba mới hiểu rõ mục đích của lão Nhâm và sự trừng phạt độc ác của lão là gì. Hai đứa bị trói ở trên mặt đất, nhìn thấy con quỷ kia thì ú ớ kêu la thảm thiết, ra sức dãy giụa, nhưng cũng không ai được phép cứu giúp cả. Thoát một cái thứ kia nhảy bổ về phía họ, dùng răng sắc bén như một thói quen, xé nát cần cổ của một người ra. máu đã bắn ra tung tóe, bắn sang cả người ở bên cạnh. Nó bứt đầu của người đó rồi bưng lên, say sưa uống cạn dòng máu chảy xuống. Từ cái đầu có đôi mắt đang mở trừng trừng kinh hãi. Sau khi no nê máu tươi, nó nhè cái răng tanh bẩn còn vương lại một ít máu me đã dây rớt bao quanh cái vòng miệng đỏ lòm lòm, quay sang nhìn người còn lại. Nó gầy xuống hút gì đó từ một bên tai của anh ta. Chỉ trong chớp mắt, sinh khí của anh ta dường như biến mất, thân thể teo tóp. Chỉ còn lại ở trên nền đất là một cái xác khô khốc với lớp da bọc xương xanh tái, nhãn cầu lồi chỉ trực rớt ra ngoài. Ánh mắt thì kinh hoàng, đến nỗi mợ bà cũng không bao giờ quên được. Nghe Triều Châu kể tới đây, Nhai trở nên bần thần, cô không dám tin vào tai mình. Vậy là mọi lời đồn thổi từ trước tới giờ đều chính xác, con quỷ nhà họ Vũ thực sự tồn tại. Những cái xác kỳ quái của kẻ tôi tới nhà này, từ trước đến nay, Nhai vô tình trông thấy đều là do con quỷ ấy ám hại. Mợ bà vẫn tiếp tục kể. Mợ bà bàng hoàng thức trắng đến tận sáng ngày hôm sau, không sao chợp mắt nổi. Con quỷ đã bỏ đi từ lúc tàn canh, nhưng cô ấy vẫn không xua đi được khung cảnh giết chóc kinh hoàng. Tới gần sáng, hai tên đầy tớ đêm qua quay lại dọn dẹp hai cái xác, gột rửa những vết máu vương vãi đã đông lại đen xì xì. Cho đến khi trời sáng bảnh cũng là lúc cô được thả ra. Về phòng, người hầu bưng lên các món ăn sáng, nhưng cô làm sao mà ăn nổi, nôn thốc nôn tháo. Sau đó được gọi đến phòng của cha chồng. Ông nói rằng ở trong gia đình này có những điều không được phạm tới, cũng không được để cho ai biết. Nếu như cố tình sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mọi điều ông ta làm đều có lý do. Đến đây thì cô mới hiểu. Ông cố ý nhốt cô ở bên ngoài nhà kho đó, mục đích chính là để cô tận mắt chứng kiến tất cả. Và chiêu đó dùng vô cùng hiệu quả. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn kinh hãi. Ngoài cô ra, liệu có ai khác biết được những bí mật đó không? Tôi nghĩ là không. Ông trai có những quy tắc quản lý người trong nhà này rất chặt chẽ. Cậu mợ cả và cậu hai dường như không biết gì cả. Kể cả có nghi ngờ thì ông ấy cũng giữ họ tránh xa khỏi sự thật. Tới giờ tôi cũng không dám vặn hỏi gì thêm, chỉ làm theo những lời ông nói. Ông ấy cho phép mà thôi. Sau đó, vì tôi đã biết sự thật về cái chết của bà Phụng, cho nên cha chồng tôi cho phép tôi giúp đỡ một số việc mà ngày xưa thuộc quyền quản lý của mẹ chồng. Tôi thừa biết ông ấy vẫn sát sao theo dõi tôi. Chẳng qua là vì mối ân tình của cha tôi, cho nên ông ấy mới tha cho tôi. Bà Liễn cũng thú nhận với tôi rằng, thời gian vừa qua chính bà ấy đóng giả làm bà chủ và sống trong căn phòng có xác ướp. Uẩn khúc dường như có liên quan đến sự kiện năm xưa. Vào một chuyến đi chùa, có một kẻ đã nhìn thấu ra là trong nhà họ Vũ có con quỷ. Lời của bà ta tạo nên những tin đồn không hay về ông trai và bà Phụng. Những kẻ ghen ăn tức ở, tiện thể thêu dệt thêm vào. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào ngôi nhà này, làm xáo trộn việc buôn bán của cha. Ông bị đối tác khách hàng lánh mặt, nhất quyết không chịu hợp tác làm ăn. Dù đã giải quyết hậu họa, nhưng công việc của ông bị ảnh hưởng một thời gian. Để dẹp đi cái tin đồn đó, khi mẹ chồng bệnh mất thì ông bắt buộc phải giả như là bà ấy còn sống, để cho sóng yên biển lặng. Qua thời gian dự báo, trong lời của người đàn bà kia, cuối cùng lời đồn sẽ tan đi. Điều đó đồng nghĩa với việc là ông ấy là kẻ có tâm cơ, không hề đơn giản. Tôi không chắc là sẽ đảm bảo được an toàn cho chị đâu. Nếu như chị còn chót dại mà tọc mạch vào những chuyện không nên biết. À mà, biết đâu may mắn thì chị vẫn còn đứa trẻ này che chắn cho thì sao? Mợ bà nói tiếp, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái bụng đã to của Nhài. Thật là khủng khiếp. Nhài cảm thán, cô không biết con quỷ đó là thứ gì và mục đích của các việc làm của cha sao? Tôi cũng chỉ biết đến thế. Trong nhà này vào mỗi đêm rằm, nó đều đi săn mồi. May mắn thì sẽ không có người hầu nào sai phạm bị giết hại. Còn không, mỗi tháng đều phải có người thí mạng. Họ đều là những kẻ xấu số, kiếp mạt dẹp, không người thân thích. Cho nên ông trai mới lấy họ làm vật hy sinh. Nói chung là chị cũng nên học như tôi, sống an phận một chút, đừng dại dột mà thiệt thân. Chuyện ngày hôm nay cũng nên chỉ có tôi và chị biết. Thế nhưng từ giờ, chị cũng đừng nghĩ là tôi sẽ thân thiết với chị. Kể từ thời điểm này trở đi, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn lời cảnh cáo và sự giúp đỡ của cô. Nhài buông lời. Ở bên ngoài cửa ra vào, giữa thinh không vắng lặng, tiếng của gà báo canh tư vang lên. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhài đứng dậy để chuẩn bị trở về phòng trước khi trời sáng. Con Cúc cẩn trọng tiễn cô ra tận cửa. Gió lạnh luồn qua khe cửa vừa mở, thốc vào từng cơn. Khoác lên mình cô chiếc áo tơi, cô khẽ rùng mình, một hồi da gà nổi lên. Nhài chợt sợ hãi không gian yên tĩnh như tờ ngoài kia, nhưng cô cũng chẳng còn cớ gì để nán lại. Còn Cúc cũng không thể tiễn cô về phòng để đảm bảo giữ kín cuộc gặp gỡ bí mật này. Vừa bước ra khỏi cửa, Nhài lập tức đi thật nhanh. Bầu không khí vẫn cứ âm u, quái đản, lạnh lẽo. Ở trên cái hành lang vốn dĩ đã hun hút gió. Bước chân được đến hành lang gỗ của phòng mình, Nhài thở phào nhẹ nhõm. Cô gõ nhẹ cửa và ngay lập tức Con Cẩm mở cửa đón cô vào. Thưa mợ, mợ ba đón tiếp mợ chu đáo chứ? Mợ đi có được việc không? Nó giúp Nhài tháo áo tơi rồi treo lên giá, dìu Nhài vào buồng nghỉ ngơi. Cũng tạm tạm. Nhài đáp vô thưởng vô phạt, ngồi xuống giường, chút một hơi thở nặng nề. Đầu óc vẫn cứ mông lung nghĩ ngợi. Dạ, thế mợ nghỉ ngơi đi. Con Cẩm đỡ Nhài nằm xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận, rồi mới hạ lưng xuống chiếc chiếu ở trên sàn. Nhài nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy ngẫm về những thông tin mà mợ ba đã cung cấp cho cô hôm nay. Liệu cô ta có đáng tin hay không? Đáng lẽ tự nhiên cô ta lại nổi lòng giúp đỡ Nhài hay sao? Nhất là thái độ ghét bỏ của cô ta với Nhài từ trước tới nay, càng làm cho điều này trở nên vô lý. Hay là cô ta nghe ngóng được rằng Nhài đang muốn dùng bài thuốc sinh nam, nổi lòng đố kỵ, cho nên muốn ngăn chặn cô hoàn thành bài thuốc đó. Một cơn gió lạnh từ ngoài thốc vào, làm rung rinh chiếc chụp đèn dầu ở trên bàn. Bóng của ngọn đèn hắt lên trần nhà, trông giống như là một người phụ nữ có đôi mắt trắng dã đang nhìn xuống. Nhài cảm thấy không thoải mái. Trải nghiệm ma quỷ mà cô vừa trải qua đêm nay khiến cho cô nôn nao không yên thân. Cầm, bỏ cái chụp đèn ra đi. Nhài gọi con Cầm. Nó thắc mắc. Thưa mợ, mọi lần mợ đều muốn chụp đèn cho tối, cho dễ ngủ mà. Này, tôi muốn để đèn sáng cho ấm. Em cứ làm đi. Mới cả, xong thêm một chút bồ kết, cho ấm áp dễ ngủ luôn. Dạ vâng thưa mợ. Ánh đèn dầu lại rọi sáng một góc căn phòng, mùi hương bồ kết thoang thoảng. Cô thấy như vậy sẽ xua đuổi được những vong hồn đang đeo bám. Hôm nay có lẽ cô mệt mỏi quá, cho nên cô hoa mắt. Bộ dáng thê thảm của Hoài Thu vẫn in hẳn trong tâm trí. Phải, làm sao cô quên được những giây phút cuối đời của ả? Người đã phá nát hạnh phúc vốn dĩ đã mong manh của mình, khi chính cô là người tận mắt chứng kiến nó. Cho tới tận bây giờ, Nhài vẫn không dám tin mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Tâm địa của cô đã nhúng chàm, bàn tay của cô đã nhuốm máu. Dù đã cố gắng quên, và cho rằng điều đó là hình phạt thích đáng cho kẻ thứ ba, thì ký ức về buổi tối định mệnh khi cô cùng với con Cẩm đến gặp Hoài Thu lần cuối, cũng như những đợt sóng ngầm mỗi ngày đều dữ dội, dâng lên, đánh vào tâm trí của cô. Hôm đó, Nhài một mình bước vào trong phòng trọ của Hoài Thô. Nơi ở của cô ta chỉ là một phòng trọ nhỏ, ẩm thấp nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế nhỏ gọn và bàn trang điểm. Ở góc phòng dựng chiếc đàn tay kỳ lạ mà cô ta đã từng biểu diễn trên sân khấu. Trước cửa sổ liếp đằng sau nhìn ra một con sông, gió thổi vào lồng lộc. Với điệu bộ ướn ẻo, cô ta mời Nhài ngồi xuống, lấy ra một bộ ấm trà mới tinh, có nước men sắc nét, đầy vẻ khoa trương, với phần viền mạ vàng óng ả. Nhìn là biết không phải là loại rẻ tiền được bày ở các hàng bán đại trà. Gian phòng này nói lên xuất thân của cô ả, nhưng những món đồ mà Hoài Thu mang trên người lại đầy vẻ quý phái. Hạng mãi kỹ như cô ta thì chắc chắn là thường chú trọng đầu tư cho vẻ ngoài thật mỹ miều để có thể quyến rũ được nhiều đàn ông hơn. Chắc hẳn những thứ này đều là moi móc từ tiền của những gã mà ả hay qua lại. Biết đâu có khi đều là do một tay chồng cô là cậu hai nhỏ họ Vũ sắm sửa cho thì sao. Nghĩ tới đây, ruột gan của Nhài lại nhộn nhạo lên sự ghen tức. Mày đã hứa với tao là mày tránh xa anh Định, tiền vàng của cải cũng đã giao ước xong, cớ làm sao mày vẫn cứ bám giết lấy chồng tao như vậy hả? Nhài lén nén lại sự bực bội ở trong cuống họng. Xương hàm của cô đã đanh lại, hàm răng siết cả vào với nhau, từng từ lọt qua kẽ răng đầy căm phẫn. Nâng ly trà vẫn còn nghi ngút khói, vần về nó ở trong tay. Nhài thở hắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cong cớn. À phải rồi, lúc đầu tôi cũng định như thế, nhưng anh Định ra sức tìm kiếm tôi tha thiết, cho nên tôi cũng chẳng nỡ lòng nào. Anh ấy chăm sóc, yêu thương chu đáo tận tình như thế, trong lòng tôi cũng nảy sinh tình cảm từ lúc nào tôi chả hay biết. Hoài Thu bỏ lửng câu nói bằng chất giọng hờ hững. Nảy sinh, nực cười đấy, mày chưa hề rời đi, bằng không anh Định làm sao có thể tìm được mày. Mày định lừa tao dễ như vậy sao? Còn nữa, lá thư đó cùng với thằng đã tông vào tao cũng là do mày gửi tới. Bởi lá thư oan nghiệt đó, chỉ xém một chút nữa thôi Nhài đã mất con. Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh ban nãy, ả ta phóng ánh mắt thẳng về phía Nhài, không một chút nào núng. Giờ chị mới nhận ra, chị thật ngu xuẩn. Có một người vợ như chị, bảo sao anh Định lại si mê quấn lấy tôi như vậy. Vả lại, chị tát tôi, rồi cho người uy hiếp, tôi phải đáp lễ chứ. Thử lại chị một chút thôi mà chị đã sập bẫy, rồi bây giờ chị lồng lộn lên như thế. Tiền trách kỷ hậu trách nhân. Nghe đến đây, Nhài siết chặt tay, từng mạch máu chạy ngày càng nhanh hơn, đôi mắt vằn đỏ, cùng với sự uất hận đến cực hạn dâng lên. Còn điếm này, nó không chỉ cướp chồng mình, mà nó còn giáp tâm muốn hại chết mẹ con mình. Chương 21, chiếm hữu. Mày đã thừa nhận là mày sắp đặt mọi chuyện để giết hại mẹ con tao. Nhài đập tay xuống bàn đứng dậy, rồi gào lên. Cô dùng sức vung tát thẳng vào gương mặt đang trăng tráo của Hoài Thu, một tiếng chát giòn giã. Hoài Thu bật dậy, ôm má, mặt cô ta đã đỏ bừng, đổi giọng ngoa ngoắt. Mày tốt nhất là đừng có mà cư xử như hạng vô học thấp hèn đầu đường xó chợ. Không phải là mình mày có con đâu, hành động ngu xuẩn như vậy, vị trí bà hai nhỏ họ Vũ, liệu mày ngồi vững được bao lâu? Như tiếng sét đánh ngang tai, Nhài nhất thời đơ ra như trời trồng. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Không phải mình tao có con. Đúng vậy, tao cũng đã có thai với anh Định. Giờ chỉ đợi ngày lành tháng tốt, anh ấy rước tao về, để những ngày tháng sau này có thể dễ sống, tao cũng muốn thương lượng với mày đây. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác mày kiếm chuyện với tao. Chợt tao nảy ra ý nghĩ, phải chăng là mày sợ vị trí của mày bị lung lay vì anh định yêu thương ai thì người đấy ưu thế hơn phải không? Mày còn đếm chờ chén. Sự tức giận khiến ngôn từ của Nhài không được trôi chảy. Một đống tơ vò cảm xúc làm cho Nhài lắp bắp, gương mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận, lòng thù hận ngày một dâng lên. Như đã đạt được mục đích, làm cho Nhài tức sôi máu, dần dần được đà lấn tới, Hoài Thu nhếch mép. Bây giờ tao đánh bài ngửa luôn, anh Định đang muốn cất nhắc tao về làm vợ cả đấy, ngang hàng với mày. Cuộc hôn nhân này là do anh bị ép uổng bởi ông trai, chứ không hề tự nguyện yêu đương nhau gì cả. Bấy lâu nay anh vẫn chăm sóc cho mày tử tế là đã nỗ lực lắm rồi. Khác với sự ngu xuẩn lồng lộn ghen tức của mày, con này đâu có muốn triệt đường sống của ai. Vị trí cả lẽ đối với tao không quan trọng, cùng lắm chỉ là cái chức danh thôi. Còn nhất hay nhì, cao hay thấp, giữa tao và mày đều là do anh định quyết. Chị hai. Những câu nói nanh nọc từ đôi môi của Hoài Thu để lộ ra dã tâm của người đàn bà này. Thế rồi ả tiếp lời, trở lại giọng điệu mỉa mai như cũ, nhẹ nhàng vươn tay vén sợi tóc vừa sổ ra sau một cú tát hùng hổ của Nhài ban nãy. Đoạn lại cài lên tai. Cho nên tốt nhất từ tháng ngày sau này, tôi và chị nên sống tử tế với nhau một chút. Chị ép tôi điểm chỉ vào giao ước thì bây giờ, để đáp lễ tôi có điều kiện dành cho chị. Tùy chị lựa chọn là có hay là không. Nhài trừng mắt, điều kiện gì? Hoài Thu xoa bụng, vẻ đắc thắng. Tôi không muốn đứa con mai này sẽ phải lép vế hay chịu thiệt thòi hơn so với con chị. Cho nên tôi muốn chấp nhận làm lẽ thì phải giao con cho chị để cho tôi nuôi dưỡng. Chị yên tâm, tôi sẽ công tư phân minh mà nuôi nấng chúng nó công bằng. Như vậy con tôi sẽ được đảm bảo vị trí tương xứng cho nó trong nhà họ Vũ. Và tôi sẽ thuyết phục anh Định vẫn để chị làm vợ cả như bây giờ, cũng không ép chị rời khỏi ngôi nhà đó. Còn không thì sao? Còn không thì tôi sẽ ủng hộ anh Định bỏ rơi chị. Biết đâu tôi chẳng tranh mà cũng thắng. Con của chị cũng vẫn cứ được giao cho tôi. Khi ấy mợ hai chính thức của gia đình là tôi thì sao? Hoàng đường, còn tao là máu mủ ruột già của tao, tại sao phải đưa cho mày nuôi? Hạng đĩ điếm xứng cả vô loại như mày lại không được cưới xin đàng hoàng. Dù cho có bước chân vào nhà họ Vũ, chắc chắn cha mẹ chồng tao sẽ không đồng ý giao cháu trai đích tôn cho mày nuôi đâu. Anh Định chưa bao giờ làm trái lời cha cả. Hay, đúng thế, nhưng chị hiểu anh ấy đến đâu. Anh ấy đã dồn nén quá lâu và đã chịu đựng đủ thiệt thòi. Lần này thì dù cho như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ đánh đổi mạng sống theo mong muốn của mình. Chị nghĩ ông trai sẽ làm gì anh ấy để bảo vệ một đứa con gái khác máu tanh lòng như chị? Nếu như anh ấy làm gắt lên, ông ta sẽ không chỉ vì mình chị mà ép uổng anh ấy quá đâu. Miễn sao anh Định vẫn còn chăm chút cho gia nghiệp và có cháu nối dõi tông đường là được. Chị nghĩ đi, bản thân sẽ tự biết như thế nào là tốt nhất cho mình. Tình cảm của hiện tại của anh ấy đang đặt ở đâu, chị phải là người hiểu rõ chứ. Nghe đến đây, tay của Nhài đã siết lại, những móng tay bấu vào da thịt đè nén cơn tức giận đang trào ra đến mức sắp bật máu. Cô hơi cúi mặt xuống, che đi ánh mắt bất lực và phẫn nộ. Cô hiểu ả nói đúng. Nếu như không có sự yêu thương chở che của Định, cô sẽ chẳng là gì cả. Chị cứ bình tĩnh mà cân nhắc. Tôi đã chuẩn bị chu đáo giao ước với chị, như chị đã từng làm với tôi. Điểm chỉ xong, chúng ta sẽ là người một nhà mà chung sống hòa bình với nhau. Hoài Thu nói Song Điềm Tĩnh đứng dậy, quay lưng đi về phía bàn trang điểm, lấy tờ giao ước đã được ả chuẩn bị từ bao giờ. Từng lời của Hoài thô như những giác nhát dao chí tử, khoáy sâu vào vết thương lòng đã vốn chẳng chịt ngày đêm rỉ máu của Nhài. Và điều kiện ả ép Nhài phải giao hẹn như là ngón đòn nhẫn tâm giết chết sự tử tế cuối cùng của cô dành cho ả. Cơn giận dữ đã đạt đến đỉnh điểm, như là cột dung nham phun trào, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Mắt của Nhài dần dần trở nên đục ngầu, vân máu đỏ tươi đã chảy đến phân nửa con ngươi. Đôi mắt đã lấp lánh những giọt lệ, nửa ấm ức, nửa phẫn nộ. Con ả này còn sống ngày nào thì là hậu họa của cô ngày đó. Trong cơn nóng giận điên cuồng, con người thường làm ra những việc không thể ngờ tới. Nhài vội vớ lấy cây đàn vẫn dựng ở góc tường, nhắm thẳng vào đầu của Hoài Thu, giơ cao lên, rồi dùng hết sức bình sinh mà đập xuống. Dường như ở trong cơ thể của Nhài có một điều gì đó thôi thúc cô phải giết chết ả. Sức vóc của cô vốn đã rắn giỏi. Khi còn ở quê nhà, thỉnh thoảng cô vẫn cùng U đi thăm đồng gặt lúa, mỏ cua bắt ốc với chúng bạn. Cũng có chút dầm mưa dãi nắng, cho nên mạnh mẽ hơn hẳn những tiểu thư chân yếu, tay mềm, hay là hạng mãi kỹ ẻo uột như Hoài Thu. Cây đàn vỡ nát, cán đã gãy dập xuống, những sợi dây đứt phăng ra khỏi cung đàn, bung ra xoành xoạch. Bị tấn công bất ngờ, Hoài Thu ngã xuống choáng váng, một góc trán đã chảy máu ròng ròng và bết vào mái tóc đen nhánh. Một vài giọt máu nhèo xuống sàn nhà. Cô ta ôm đầu lắp bắp. Mày. Không để cho ả kịp phản ứng, Nhài vớ lấy một sợi dây đàn vương trên mặt đất, tròng luôn vào cổ cô ta rồi siết chặt. Mày chết đi đồ con đi. Nhài rít lên, những vằn đỏ khi nãy ở trong mắt của Nhài phút chốc đã đổi sang đen ngòm. Ở trên lớp da trắng ngà, xuôi theo khắp cánh tay hiện lên những sợi gân đen mà chính Nhài cũng không hay biết. Luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó vẫn đang chảy ngày một nhanh trong huyết quản, thôi thúc sát khí ở trong lòng cô biến thành những hành động hung ác. Thả ra! Cứu! Hoài Thu trợn mắt lên dãy dụa, kêu la cầu cứu. Nhưng từ ngữ phát ra từ cuống họng của cô ta dường như bị bóp, nghẹt lại. Miệng ả há hốc, gắng hớp lấy từng ngụm không khí đang dần biến mất. Chắc hẳn là Hoài Thu đã quá coi thường, buông lỏng, đề phòng và đã đánh giá Nhài quá thấp. Cô ta không ngờ được rằng một người phụ nữ có mang, trông yếu ớt như Nhài lại có sức lực lớn như vậy. Đôi tay của Nhài vẫn cứ siết chặt không buông, tưởng chừng như sợi dây cũng sắp sửa cắt đứt cả da thịt của cô. Ả cố gắng giật bàn tay của Nhài ra. Những chiếc móng tay thon dài, cắt tỉa, này đã trở thành vũ khí cào cấu vào Nhài đến bật máu. Cảm giác thỏa mãn xâm chiếm trong lòng của Nhài. Cô không còn thấy đau đớn gì nữa. Cái bụng bầu vốn đã nặng trĩu, bây giờ bỗng nhiên nhẹ tăng, tựa hồ không vướng víu gì. Hoài Thu nằm quần quại trên mặt đất, khuôn mặt từ đỏ gay, cùng với đôi môi mỏng tanh bây giờ đã tím tái. Hốc mắt đã chảy ra hai dòng máu, hòa cùng với dòng lệ bất lực, tèm lem trên khuôn mặt vô hồn. Sợi dây đàn mảnh đã cứa vào cổ cô ta quá mạnh, tới mức làm đứt cả đoạn da thịt quanh đó. Máu đã chảy thành từng giọt, tong tỏng xuống nền nhà lạnh lẽo. Cảnh tượng quen thuộc vừa được tái hiện. Cảnh tượng ấy dường như Nhài đã từng được trông thấy ở đâu đó. Cuối cùng Hoài Thu cũng phải buông bỏ sự sống. Hơi thở như trôi nhẹ, hai tay buông thõng, Cô ta nằm yên không còn cựa quậy, đôi mắt vẫn mở to. Tới lúc này Nhài mới buông tay, ngã lăn ra sau thở dốc. Người cô run lên từng cơn. Cô vừa giết người, thế nhưng trong lòng cô bây giờ lại nhẹ nhõm, tựa hồ như chút đi một gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu. Sợ rằng nếu như bản thân mình nán lại đây lâu, con cẩm sẽ mò vào trong tìm kiếm. Cô lấy bình tĩnh rồi đứng dậy, phủi sạch lại quần áo cho thẳng thớm, rồi quay lưng rợm bước ra ngoài cửa. Bất chợt cô nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra nó cũng đã rớm máu và hằn đỏ vì lực siết. Mu bàn tay đầy những vết cào cấu be bét. Tay của Nhài run run, cô nhanh trí cầm lấy ấm trà đã nguội lạnh, dốc nước ra. Nước trà sánh đổ hết ra tay áo của cô. Nhài hất ướt cả ngực áo phía trước, nhằm hợp lý hóa những vết nước ướt đẫm trên hai tay áo. Cô lấy bình tĩnh, lấy cái khăn thấm nhẹ những vết thương. Bây giờ cơn đau mới từ từ dấy lên. Nhài cũng khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm ở trên trán. Cô dần dần điều hòa hơi thở lại cho nhịp nhàng rồi bước đi, bỏ lại cái xác lặng thinh ở sau lưng. Không một ai biết được sự tình ngày hôm đó, kể cả con cẩm. Nhài đã dàn dựng lại một cảnh đơn giản như thể là có một gã đàn ông nào đó đã sát hại một người phụ nữ ti tiện lẳng lơ. Mà cái chết như vậy cũng là xứng đáng với con ả Hoài Thu. Việc ấy hợp lý hơn nhiều so với việc cho rằng hung thủ là một người phụ nữ chân yếu, tay mềm, lại còn đang mang thai như cô. Và quả thực là mọi người đều tin là như vậy. Cho đến tận bây giờ, Định vẫn chưa trở về bên cô, nhưng vẫn còn đứa con này. Anh vẫn sẽ phải gắn bó với cô mà thôi. Hơn thế nữa, nếu như cô không được hạnh phúc, thì Định cũng đừng hòng tơ tưởng tới việc ở bên người đàn bà nào khác, nhất là những người phụ nữ mang hình bóng giống như vợ cũ của anh ta. Khi nãy Nhài thấy Hoài Thu hiện về đòi mạng, cô mong đó chỉ là một thứ ảo ảnh day dứt đeo bám trong lòng cô từ dạo đó cho đến tận bây giờ mà thôi. Sáng ngày hôm sau để yên tâm hơn, Nhài bảo con cầm đi ra chợ, đến các lò mổ, đi xin máu chó mực. Cô nghe nói loại máu này giúp chống tà ma rất tốt. Những món đồ mợ cả từng đem tặng cô trước đây dường như không còn tác dụng nữa. Cô bảo con cầm chia đống máu chó đó vào những hũ nhỏ, đặt ở bốn góc trong phòng. Có như vậy, từ nay Nhài có thể an giấc. Nhài vẫn băn khoăn về việc hoàn thành bài thuốc sinh nam. Thế nhưng cứ nghĩ tới Định, cô lại quyết tâm sẽ lấy bằng được vụn gỗ thông ở trong nhà thờ tổ. Cô không hoàn toàn tin tưởng Triều Châu, nhưng nếu như những gì cô nói là thật, thì chỉ cần cẩn thận vào những ngày rằm và tránh xa gian phòng của bà Phụng, thế là được. Đây sẽ là lần cuối cùng cô làm trái với gia quy nhà họ Vũ. Nhài đã tính toán rất kỹ cho dịp này. Cô đã bảo con cẩm đi đút lót cho tên phu xe của ông trai và lão Nhâm để biết được lộ trình đi lại của cha chồng và cô ta, cũng như là ông. Như vậy cô có thể loại bỏ bớt những ánh mắt soi mói và sự kèm cặp sát nút ở trong nhà. Sau đợt sinh nhật của người mẹ chồng già, bà Liễn cũng ít ra ngoài. Và lại mọi việc chính ở trong nhà vẫn là do ông Nhâm quyết định. Bà Liễn có họa chăng chỉ cũng phụ giúp đôi ba việc. Để ý đến những việc bếp núc, quán xuyến về đồ dùng vải vóc, quản lý kẻ ăn người ở. Giờ bà ta còn phải gắn liền với cái xác của bà Phụng ở trong phòng, không thể đi lại tự do như trước. Vì vậy bà ta cũng không phải là mối lo ngại quá lớn. Định vốn trước giờ cũng không coi trọng lễ bái, cho nên không hay tới nhà thờ gia tiên. Cậu cả ra ngoài có công việc, Hoặc có chăng ở nhà thì cũng chỉ lì ở trong phòng. Và kể cả mợ ba cũng thế. Chọn một ngày, vừa hay cả ông trai, lão Nhâm ra ngoài. Nhài lẻn tới đó vào giữa trưa, khi đám người làm đều đang tụ tập ở khu nhà phụ để dùng cơm. Không ai qua lại khu vực nhà thờ gia tiên ở sau vườn. Chỉ duy nhất mợ cả và con cầm biết được kế hoạch này của nhài. Cô bỏ ngang bữa cơm trưa còn nóng hổi ở trên bàn, đợi hành lang đá bên ngoài im ắng, vắng người qua lại. Cô mới cùng con cầm rời khỏi phòng của nó một cách kín đáo. Hai người cúi mặt, đi thật nhanh. Con cầm ngó trước ngó sau, cẩn thận đề phòng, có người nhìn thấy. Cuối cùng hai người cũng đến được nhà thờ tổ tiên mà nhài đã tới vào lần duy nhất, ngày cưới. Nhà thờ được xây dựng kiên cố, chiếm một góc vườn lớn, tường vàng, ngói đỏ, cửa gỗ dày dặn kín đáo, chạm trổ những họa tiết uốn lượn, rồng cuộn hổ ngồi đầy uy nghi, cũng là thể hiện được sự sùng tín của ông trai đối với việc thờ cúng. Cánh cửa gỗ được khóa bởi một cái khóa lớn. Nhài dặn con cầm đứng ở ngay gần đó, để nếu như có động tĩnh gì thì sẽ phải báo tin. Cô sẽ ra khỏi nhà thờ ngay. Nhài rút trong túi vải ra chiếc chìa khóa mình đã cất công đi lấy, nhanh chóng tra chìa vào ổ. Tiếng tách vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn giữa trưa, làm cho nhài cảm thấy chột dạ. Cô tháo khóa treo ở một bên. Cánh cửa từ từ hé mở, vừa đủ để cô lách mình vào thật nhanh. Chương 22. Nhà thờ tổ. Hương gỗ cũ thơm nồng thoang thoảng trong không gian, quyện với mùi nhang khói còn vương lại, tạo lên bầu không khí của nơi này trang nghiêm. Nhài đưa mắt nhìn quét một lượt quanh gian phòng. Cô thấy choáng ngợp, ở trước mặt là một hương án lớn, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Trên bàn thờ bày những mâm ánh kim cỡ đại, xếp đầy những món bánh thành tháp, ngũ quả còn tươi mới. Những lọ hoa cúc vạn thọ cắm hai bên đang nở rộ, chứng tỏ là hàng tuần vẫn có người chăm chút lau dọn nơi này cực kỳ cẩn thận. Ba bát hương để chính giữa ban thờ có lớp tàn hương đụn cao như là tổ mối. Ở phía sau là những bức tranh vẽ tổ tiên nhà họ Vũ được thờ phụng tại đây. Để cho phải đạo, nhài đứng chắp tay, cúi đầu khấn vái một chập, xin phép, rồi mới ta dám tiến lại gần ban thờ. Cô ghé sát mặt vào ban thờ, ngửi mùi hương gỗ thông, nhận ra mùi rất sắc và hắc, pha lẫn mùi rêu phong. Cô không biết nhiều về các loại gỗ, nhưng cũng cảm nhận được chiếc ban thờ này được tạo tác từ gỗ quý, mang mùi hương của một thứ gỗ phơi sương gió lâu năm. Nhài rút ra một chiếc dao găm nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, cúi xuống dưới chân ban thờ, cố gắng cạo lấy lớp gỗ ẩn sau lớp vách ni bóng bẩy. Nhài cạo đỏ cả tay, lớp sơn mới chóc ra. Cô lấy được một ít vụn gỗ, rồi cẩn thận gói lớp bột đó vào trong một mẩu giấy nâu, cất vào trong túi vải. Mọi việc tới đây suôn sẻ chót lọt, nhài mừng thầm, chuẩn bị quay lưng rời khỏi đây. Thế nhưng có thứ gì đó đột nhiên thu hút lấy ánh mắt của cô. Một chiếc ban thờ nhỏ nằm ở góc phòng, cũng được bày biện đủ thứ đồ lễ, hương nến. Ở sát phía sau bát hương lại có một vật vuông vức được phủ lên và được che đi bởi một tấm vải đỏ. Cô tiến lại gần chiếc ban thờ, thắc mắc, không hiểu ban thờ này là dành cho ai. Ngoài những lễ vật bình thường trên chiếc ban thờ nhỏ, Cô còn thấy một bát tiết và con gà đã làm sạch, nhưng vẫn còn sống, bầy biện, nằm ngay ngắn ở trên đĩa. Từ trước tới giờ, Nhài chưa từng thấy ai thắp hương đổ sống cả. Cô tò mò với tay, vén tấm vải lên, để lộ ra cái thứ được che đậy ở đằng sau. Nhài khẽ thốt lên. Cô bụng miệng giật lùi lại. Cô không ngờ một thứ như vậy lại được đặt ở trên ban thờ. Ở phía dưới tấm vải đỏ là một hộp kính trong suốt. Ở bên trong là một chiếc đầu lâu dị dạng và đen đúa, gần như mủn cả da, như thể là người này đã chết lâu, được đặt lên một tấm gối nhung đen. Không chỉ có như vậy, chiếc đầu lâu trông còn có vẻ gì đó rất bất thường, không giống như là đầu lâu của con người, mà đôi lần Nhài đã được trông thấy trong những buổi lễ cải mã của cụ nội cụ ngoại ở quê. Chiếc đầu lâu này có một nửa ở bên phải mọc lên những lớp sần sùi thô ráp của gai nhọn. Chắc hẳn là khi còn sống, người này đã mắc phải căn bệnh gì kỳ quái. Đây là ai? Là ai mà lại được tôn thờ ở một nơi riêng tư như vậy? Đang sững sờ trước cảnh tượng quái lạ, tiếng động mở cửa đột nhiên vang lên ở ngay đằng sau lưng cô. Nhài giật thót mình, tay buông rơi tấm vải đỏ. Cô quay đầu theo phản xạ. Cô hoảng hồn nhận ra là cha chồng đã đứng ở ngay cửa. Nhài sợ hãi đến run rẩy, hơi thở của cô như nghẹn lại trong lồng ngực. Khuôn mặt của ông trai đanh lại, đôi lông mày ông nhíu chặt, không giấu nổi vẻ giận dữ. Đôi mắt của ông nheo lại, nhìn chằm chằm về phía Nhài sắc lẹm. Ở phía sau ông là lão Nhâm, vẫn là dáng vẻ khúm núm, giả tạo và hèn mọn. Cô làm gì ở trong này? Cô có biết là cô không được đặt chân vào đây không? Ông trai cất tiếng, gằn giọng từng chữ. Con... Nhài lắp bắp, trong đầu trống rỗng. Không nghĩ ra lý do gì để có thể chống chế. Thế rồi từ phía cửa nhà thờ, có hai thằng bước vào lôi theo con Cẩm, đang giữ chặt bàn tay của nó. Con Cẩm méo máu khóc lóc, bị hai thằng đó dí quỳ xuống dưới đất. Cẩm đấy à, mày có biết là các mợ không ai được phép bước chân vào nhà từ đường không? Lão Nhâm quay sang, cúi xuống hỏi con Cẩm, trong câu từ đều nhuốm sự sắc lạnh. Dạ, dạ con có, con có. Con Cẩm đáp. Thế thì sao mày không mở lời can ngăn mợ? Để mợ bước vào đây, mày biết tội mày chưa? Mày biết người hầu không làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ phải chịu án phạt thế nào chứ? Lão Nhâm tiếp tục cất tiếng. Con Cẩm hoảng hốt, nó gào lên khóc lóc. Con biết rồi, con biết tội con rồi. Lần sau con không dám nữa. Con lại ông chủ, con lại ông Nhâm, tha cho con lần này. Con còn mẹ già dưới quê. Nhài bị cảnh ấy làm cho đeo đứng. Trong đầu thoáng hình ảnh cái xác của con Mận, của những tên người ở xấu số, cùng với lời kể của Triều Châu, rằng những kẻ người hầu hạ trong nhà này nếu như làm trái ý chủ thì sẽ phải chịu kết cục ra sao. Cô không muốn những điều đau thương ấy xảy đến với con Cẩm. Nó đã sống yên ổn ở đây được 3-4 năm chỉ vì làm theo lời cô, mà lại thành ra... Nhài quỳ xuống, chắp tay lên trước mặt, mở lời van lơn. Thưa cha, con xin lỗi, là do con dại dột. Chứ con Cẩm nó không có lỗi gì hết. Nó chỉ làm theo lời con. Là do con quá vội vàng. Con sốt ruột và muốn cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì để con có thể sinh nở thuận lợi. Con muốn xin một mụn con trai, cho nên con... Nhài còn chưa nói hết câu, nước mắt đã ứa ra. Mẹ ơi, mẹ cứu em với. Con Cẩm lúc này nức nở sụt sùi, hướng ánh mắt đẫm lệ về phía Nhài. Trong mắt của nó ẩn giấu đầy vẻ tuyệt vọng. Tại sao cô lại có được chìa khóa của nhà thờ gia tiên? Ông trai vẫn điềm tĩnh, cất giọng lạnh như băng tra khảo. Con chót dại. Con nhờ một thằng thợ khóa ngoài chợ làng tới phá khóa. Rồi con lẻn vào lễ bái. Nhài đáp. Cô không biết lời nói dối vụng về này của mình có qua được mắt ông trai hay không. Nhưng ông chỉ im lặng. Đoạn, ông quay sang bảo với hai thằng người ở. Lời lời đi. Không, ông ơi con xin ông. Có lẽ ông tha cho con với. Tha cho con với. Con Cẩm khóc lóc thảm thương. Nhài hoảng hốt quỳ sụp xuống đất. Lồm cồm cúi lạy về phía cha chồng. Nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt. Nếu như con Cẩm cũng bị giết hại, thì e rằng cuộc sống của cô từ nay về sau ở ngôi nhà này cũng chẳng còn chỗ để nương tựa tinh thần nữa. Con xin cha. Cha ơi con sai rồi. Con không nên tùy tiện làm trái gia quy. Con xin cha rủ lòng thương cho con và đứa cháu sắp chào đời. Gần đến kỳ sinh nở, thân thể bất tiện. Từ trước tới nay đều là con Cầm hầu hạ con. Nếu như không có nó, không ai có thể chăm sóc con và cháu một cách chu toàn được. Nó không có công lao thì cũng có khổ lao. Mong cha rộng lượng tha cho nó. Cha ơi mọi hình phạt con xin chịu. Cha nương tay cho đến ngày con sinh. Con xin cha. Con nhất định từ nay không dám tọc mạch. Ông trai đứng im lặng, nhìn đăm đăm vào dáng vẻ khổ sở của Nhài bằng khuôn mặt khó dò đoán. Tựa hồ như ông đang tính toán điều gì. Sau cùng ông cất tiếng, vẫn bằng giọng nói trầm trầm, không cảm xúc. Mau đỡ mở hai dậy, đưa về phòng để con Cầm hầu hạ. Mợ hai đã gần đến ngày sinh nở, đi lại khó khăn. Vì vậy từ giờ đến lúc lâm bồn, mợ hai không cần phải ra ngoài. Mọi sinh hoạt sẽ được phục vụ tại chỗ. Đây coi như là bản án giáng xuống đầu Nhài. Vậy là từ nay đến lúc sinh con, cô không được phép đi đâu. Chỉ có thể ở trong phòng, dưới con mắt và sự giám sát chặt chẽ của ông trai. Thế nhưng Nhài chấp nhận. Cô thở phào vì đã có thể cứu được con Cẩm. Một tên người ở lại gần, dìu cô dậy. Cô và con Cẩm được đưa ra khỏi nhà thờ tổ tiên ngay lập tức. Trong thoáng chốc, cô đã kịp nhìn qua khóe mắt. Ông Nhâm đã tiến lại khu vực ban thờ nhỏ. Nhặt tấm vải đỏ cô đánh rơi, phổi sạch, rũ phẳng phiu, rồi che lên chiếc hộp. Khi về đến phòng, Nhài cùng con Cẩm ngồi phục dưới đất, thân thể như đã bị rút kiệt sức lực sau vụ việc vừa rồi. Cánh cửa phòng đã bị tên người ở đóng chặt, tiếng khóa cửa lách cách vọng vào. Vậy là từ nay cuộc sống tự do của Nhài chấm dứt. Thế nhưng, đổi lại cô vẫn giữ được gói vụn gỗ thông quý giá. Con Cẩm bưng mặt khóc. Em xin lỗi mợ, em không kịp phản ứng gì cả. Mợ vừa vào được một lúc thì ông chủ cùng với ông Nhâm bất ngờ xuất hiện. Họ hỏi em là mợ đâu. Em còn chưa kịp nghĩ ra lý do để trả lời thì đã bị lôi vào trong. Nhài cũng sột sồi nắm lấy bàn tay của nó. Không sao đâu, tại tôi mà em bị liên lụy. May mà tôi giữ được em lại. Nếu em bị trách phạt nặng nề thì quả thực là tôi cũng áy náy không yên nữa. Em cảm ơn mợ. Tin tức cô làm trái lời cha chồng có lẽ đã lan khắp ngóc ngách trong nhà. Thế nhưng Định vẫn chẳng thèm tới hỏi thăm cô một lần. Duy chỉ có mợ cả là thường hay ghé thăm, trò chuyện cùng cô cho qua mùa đông lạnh lẽo. Chị có vẻ cũng rất áy náy vì đã kéo Nhài vào tình thế tồi tệ như vậy. Hôm đó chị cũng đã đinh ninh mọi thứ êm xuôi, Nhưng đâu ngờ cha bỏ quên thứ gì đó ở trong gian thờ gia tiên, cho nên quay trở lại lấy, vô tình bắt gặp em. Em xui xẻo quá, hộ thân em. Chị Diễm cất lời an ủi, nhài đưa cho mợ cả gói vụn gỗ thông đã lấy được, bảo với chị rằng lần này cô không tốn công vô ích. Vậy thì tốt quá rồi, chị sẽ mang về sắc thuốc rồi cho em uống, bài thuốc sẽ hoàn thành. Mợ cả cười rồi cất gói vụn gỗ vào trong túi áo. Sang ngày hôm sau, mợ cả sai con Ngần đem theo một bát thuốc được đặt trong giỏ mây giữ ấm, đưa tới phòng cho nhài. Con Ngần giao cái giỏ cho con Cẩm, luôn miệng dặn: mợ cả đã cất công sắc cả đêm cho mợ hai đấy, mày hầu mợ hai uống nóng cho luôn. Nhài đang ngồi nghỉ ngơi, con Cẩm cầm bát thuốc lấy ra khỏi giỏ, bưng tới cho cô. Mùi hương của bát thuốc xông lên hăng hắc, nhưng cũng không khác gì nhiều so với những vị thuốc bắc thuốc nam mà cô đã từng uống. Nhài bưng bát thuốc một cách cẩn thận. Đây là bát thuốc mà cô đã đánh đổi rất nhiều để có được. Cô nhắm mắt uống một hơi, vị thuốc đắng lan xuống cổ họng. Nhài đặt bát thuốc, ho sặc sủa. Mãi một lúc lâu sau, vị đắng vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi. Con Cẩm đem tới một bát chè sen ngọt để cô dùng cho vơi đi vị chát. Dù đang phải chịu đựng cấm túc, nhưng mọi việc ăn uống của nhài vẫn được phục vụ chu đáo theo khẩu vị của cô, bởi cô đang mang trong mình giọt máu nhà họ Vũ. Suốt cả ngày hôm đó, nhài luôn cảm thấy dạ dày dày của mình nóng rát như có lửa thiêu lửa đốt. Bàn tay bàn chân của cô như kiến bò dâm gian. Cô biết rằng đó là tác dụng của bài thuốc, cho nên gắng sức chịu đựng. Cuối cùng, qua một ngày, mọi triệu chứng cũng giảm bớt. Nhài ngồi bên cửa sổ, xoa cái bụng đã lớn, cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ của đứa trẻ, càng chắc chắn rằng đây là một đứa bé trai khỏe mạnh. Khoảng thời gian khó khăn này của cô sẽ sớm qua. Mùa đông đã tới, từng cơn gió bấc thổi rít qua khe liếp của cánh cửa. Thân thể của nhài mỗi lúc một nặng nề. Chị Diễm vẫn cứ chu đáo chuẩn bị cho cô các món ăn để tẩm bổ. Vào một ngày mưa phùn, rét cắt da cắt thịt, nhài chợt cảm thấy đau bụng dữ dội. Khi cô đứng ở bên gian làm việc của Định, luyện viết vài dòng chữ nguệch ngoạc mà cô còn nhớ được cho qua ngày đoạn tháng, thì một dòng nước tuôn ra từ trong cơ thể của cô. Ôi trời ơi, mợ ơi, thôi chết, mợ vỡ ối rồi, để con đi gọi bà đỡ. Con Cẩm trông thấy cảnh đó thì vội vã dìu nhài đi về phía giường. Vừa đi vừa nói, nhài nhìn ra phía ngoài, trời bây giờ đã sập tối. Cô quằn quại ôm bụng, cơn đau thúc đến tận mạng sườn, co thắt. Nhài biết rằng sinh nở là vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Sinh con như là đi dạo qua một vòng quỷ môn. Giá như lúc này có thầy Bu ở bên cạnh. Từ khi bị cấm túc, cô đã chẳng thể gửi thư về nhà cho thầy Bu, cũng không nhận được hồi âm, không có tin tức của mọi người, làm cho nhài càng thêm buồn khổ. Cách đây hơn chục năm, từ hồi nhài còn nhỏ, cô đã từng nhìn lén lúc U sinh em út. Lúc đó trông bà cũng hết sức đau đớn, nhưng còn có thầy cô ở sát bên túc trực động viên. Vậy mà vào lúc sinh con đau đớn nhất, nhài vẫn chẳng có ai ở bên cạnh cả, chỉ toàn là những con người xa lạ. Nghĩ tới đây, nước mắt của cô chảy xuống, ướt đẫm ở hai bên gò má. Mãi một lúc sau, con Cẩm mới trở về, đưa bà đỡ ở trong làng tới. Mợ cả theo sau, đang sai bảo một đám người hầu bưng theo chăn màn, nước sôi, khăn thấm. Bà đỡ bắt đầu hướng dẫn cô lấy nhịp thở. Cái váy của cô được vén lên cao, cơn đau rát vẫn đang dồn thúc ở bên dưới. Một con ở nhanh nhẹn treo một sợi dây vải để nhài nắm chặt. Con Cẩm đứng ở bên cạnh lau mồ hôi cho cô. Cố lên em, chỉ một lúc thôi là qua. Mợ Cả đứng ở đuôi giường nói lời động viên, rồi đi ra chờ ở buồng ngoài. Nhài quần quại kêu la, bà đỡ bảo cô cắn chặt một cái khăn, rồi thở đều cho đỡ mất sức. Theo lời của bà ta, nhài dùng sức dặn để đẩy đứa bé ra. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể của cô vậy. Hai bên đùi của nhài như tê dại, không còn cảm giác. Nào, một lần nữa nào. Bà ta nói, nhài dồn sức gồng cả thân mình lên, nhưng cái bụng vẫn không nhẹ nhõm. Nhìn thấy đầu đứa bé rồi, nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Nhưng mà đứa bé lớn quá, sợ là khó sinh. Mợ ơi, mợ cố gắng lên, mợ cố gắng lên. Nhài đau đớn, đôi mắt của cô hoa lên, cô nghiến răng, mồ hôi của cô đã lấm tấm ở trên trán. Vật vã thêm cả phần tư canh giờ, nhài tưởng như đã kiệt sức mà bà đỡ vẫn chưa lấy được đứa bé ra. Mồ hôi đã ướt đẫm tóc của nhài, môi cô khô ráp. Giọng Mợ Cả bên ngoài vọng vào đầy sốt ruột. Sao lâu thế? Bà có biết đỡ đẻ không? Hay để tôi tìm người khác đây? Dạ thưa mợ, mợ cứ yên tâm. Tôi đỡ đẻ cho các sản phụ đến cả 20 năm nay rồi. Chắc là đủ kinh nghiệm đấy. Chẳng qua là mợ hai thai lớn khó sinh, chắc phải can thiệp một tí. Chứ nếu không mợ hai kiệt sức mất, đứa trẻ rồi cũng nguy hiểm. Nói xong, bà ta hơ nóng cây kéo trên ngọn đèn dầu. Nhài không biết bà ta định làm gì. Mợ hai, dùng sức giận một lần nữa thôi. Em bé sắp ra tới rồi. Nhài nghiến răng nghiến lợi, dùng một chút sức lực yếu ớt để cố gắng. Ánh đèn xung quanh đã mờ ảo, hòa với những ánh sáng nhòe nhòe. Tiếng kéo cắt vang lên tách tách. Một cơn đau buốt thấu trời bùng lên. Nhài cảm thấy bụng mình bỗng dừng nhẹ bẫng. Đứa bé đã được đưa ra ngoài. Cô lờ mờ cảm thấy bàn tay be bét máu của bà đỡ trao đứa bé cho con hầu đứng ở bên cạnh. Cô ta bọc đứa bé vào trong cái khăn rồi bế đi mất. Bác ơi! Bác! Sao? Sao mợ hai vẫn chảy nhiều máu thế? Giọng của con Cẩm vang lên rôn rôn. Có tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên nền đất. Mợ hai bị băng huyết. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Bà đỡ vội vàng rút ra một mẩu giấy, đưa cho con Cẩm. Đây, thuốc sắc đây. Mang đi ngay để cầm máu nghe chưa? Nào nào chúng bay. Lấy khăn ấm, mang vào đây mau lên. Còn tôi? Còn tôi đâu? Là trai hay là gái? Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Nhài thều thào, tay cố quở quạng, túm lấy con Cẩm mà níu lại. Mợ hai, cứ nằm yên để cho tôi xử lý. Mợ vất vả rồi. Bà đỡ lên tiếng. Không, còn tôi đâu? Là trai hay là gái? Mau nói cho tôi đi. Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Nhài vẫn đang thốt ra những câu dứt quãng. Một cơn choáng váng ập tới, làm cho cô thấy căn phòng như chao đảo. Thế rồi một màn đen ụp xuống khắp xung quanh. Nhài lịm đi, không còn biết gì nữa. hết tập 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Nhài đã sinh. Và cái vấn đề đó là đứa con là con trai con gái. Và tại sao mà họ lại bế đi luôn? Hơn nữa là bây giờ quan trọng là Nhài đang trong tình trạng băng huyết. Số phận của cô sẽ ra sao? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.